Thần nông tiểu y tiên, chương 1167, phụ nữ đanh đá trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chuyện này Lưu Tiểu Vượng là một biết điều người, không biết là khẩn trương vẫn là ủy khuất, hắn lúc này một chữ cũng không nói ra được. Ngược lại thì vợ hắn, mặc dù ôm mang thai, nhưng vẫn tại dương nanh múa vuốt, mới vừa nhân sâm quả thụ không có tìm được, nàng một mực ở la lối om sòm, bây giờ nhân sâm quả thụ tìm được. Nàng nhưng lại tại chống chế. Lưu Tiểu Vượng, ngươi câm miệng cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Đây là chúng ta ngày hôm qua theo trong thành mua được cây ăn quả, như thế. Các ngươi muốn mua sao? Nếu như muốn mua mà nói, lưu lại 5.000 đồng tiền, những thứ này cây liền có thể mang đi. Lưu Tiểu Vượng nàng dâu đời trước nhất định là người câm, cho nên đời này mà nói nhiều như vậy, nhiều đến khiến người nghe được phiền lòng. Tiểu Lệ ngươi. Ngươi, Lưu Tiểu Vượng giận không chỗ phát tiết, hắn muốn nói chuyện, lại bị vợ hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, xem ra trong ngày thường Lưu Tiểu Vượng ở nhà cũng không thiếu bị tức, chỉ cần vợ hắn một tiếng khắc xuống, hắn liền sợ đến không dám một cái nói chuyện. Lương Phi cùng Trương Vũ đứng ở một bên, bọn họ cũng không muốn để cho Lưu Tiểu Vượng phu phụ bêu xấu, chung quy bọn họ là Lưu Tam Thủy gia người, có câu nói, không nhìn tăng diện cũng phải xem Phật diện. Bọn họ không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Như vợ chồng bọn họ nhận cái sai, Lương Phi liền không hề trách cứ cho bọn hắn. Nhưng hôm nay Lưu Tiểu Vượng nàng dâu lại bắt đầu càn quấy lên, xác thực thật chiêu hận. Tiểu Vượng, người cái này oắt con vô dụng, người cái này không còn dùng được đồ vật. Lương Tổng không phải là không nói phải trái người. Nếu như ngươi gặp khó xử, các ngươi nói chính là nhất định phải làm những thứ này trộm cắp chuyện làm cái gì, còn không mau một chút phòng hảo hạng. Đem những cây đó miêu lấy xuống, nhanh. Lưu Tam Nước là một nói phải trái người, và lúc này, hắn vẫn còn tại cho Lưu Tiểu Vượng cơ hội. Lưu Tiểu Vượng mới vừa đi tiến lên, chỉ thấy vợ hắn Tiểu Lệ lập tức đi theo. Không đợi Tiểu Vượng phòng hào hạng, nàng cầm lên một bên cái cuốc, đối chùng Tiểu Vượng, muốn đánh. Cũng còn khá Lưu Tiểu Vượng tránh được kịp lúc, nếu không Tiểu Lệ một cái cuốc đi xuống, Lưu Tiểu Vượng coi như không chết, cũng sẽ ném nửa cái mạng. Tiểu Vượng nàng dâu, ngươi nghĩ làm gì, từ lúc Tiểu Vượng kết hôn với ngươi sau, hắn vẫn luôn nghe ngươi, ngươi khiến hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, ngươi khiến hắn đi đâu hắn phải đi kia, ngươi còn muốn đánh hắn, ta cho ngươi biết, nếu như không là ngươi, Tiểu Vượng sẽ không có hôm nay, chính là ngươi cái này nữ nhân xấu, đem Tiểu Vượng dậy hư mất, các ngươi nhanh lên một chút dập đầu nhận sai, bằng không chúng ta bây giờ liền báo động, đem hai người các ngươi toàn bắt lại. Lưu Tam Nước giận tới cực điểm, nếu không phải Tiểu Vượng nàng dâu còn ôm mang thai, hắn nhất định sẽ đánh nàng răng vãi đầy đất. Tam Thúc, ngài đừng nói, hết thảy các thứ này đều là ta sai, không trách Tiểu Lệ, là ta không có bản sự, là ta tránh không tới tiền, hận ta không dùng, mấy ngày trước ta bị sét đánh, tại bệnh viện tiêu xài 2.000 đồng tiền, là ta không dùng, sớm biết còn không bằng chết đây. Lưu Tiểu Vượng quỳ dưới đất, khóc không còn hình dáng. Hắn là cái biết điều người, không có gì tâm địa gian xảo, ngược lại Tiểu Lệ người này âm hiểm xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vượng, người không có chuyện gì ở nơi này, nhanh lên một chút vào nhà nghỉ ngơi đi. Nói đến nằm viện chuyện này, cũng trách ta không có an bài tốt ngươi ngày hôm trước tại ta vườn trái cây bị thương. Ngươi lại vừa là ta làm việc, trong thời gian làm việc chịu bất kỳ thương, đều tính làm tai nạn lao động. Mặc dù chúng ta còn không có ký kết hợp đồng, nhưng ta còn là sẽ án chỉnh tự đi. Ngươi nằm viện trong lúc tiền thuốc thang, bỏ lỡ phí, còn có dinh dưỡng phí, đều tính tại trên người của ta. Xế chiều hôm nay, ta sẽ để cho Vương Nhị Ni đem tiền đưa cho ngươi. Tiền chuyện ngươi không cần để ở trong lòng. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, cũng không phải là hắn đáng thương Lưu Tiểu Vượng, mà là hắn coi như vườn trái cây lão bản, các công nhân xảy ra chuyện. Hắn theo lý đứng ra trợ giúp bọn hắn. Lương Phi vừa nói, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt cảm giác Lương Phi là một thật to người tốt. Lương Tổng, cảm ơn ngươi. Ta, Lưu Tiểu Vượng quỳ dưới đất, liên tiếp cho Lương Phi dập đầu ba cái. Trong lòng của hắn vậy kêu là một cái cảm động. Ngày hôm qua tại xuất viện thời điểm, làm Tiểu Lệ biết được tiêu xài 2.000 đồng tiền lúc, nàng giận đến cả người cũng không tốt. Ngay trước sở hữu nhân viên y tế mặt, nàng đối với Lưu Tiểu Vượng một trận quyền đấm cước đá, còn tức miệng mắng to, mắng Lưu Tiểu Vượng là oắt con vô dụng, là một không còn dùng được đồ vật. Lưu Tiểu Vượng tự ái quét rác, hắn đương thời chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ Lương Phi nói, hết thảy chi phí từ hắn tới gánh vác, Lưu Tiểu Vượng trong lòng ấm áp, hắn cực kỳ cao hứng, chỉ cần có tiền, Tiểu Lệ cũng sẽ không lại làm khó mình rồi. Cũng không chờ Lưu Tiểu Vượng nói hết lời, Tiểu Lệ mặt nở nụ cười đi lên trước, nàng thay đổi lúc trước cay cú, ôn nhu nói với Lương Phi. Lương Tổng, ngài thật đúng là một người thật tốt, nếu như vậy tính được mà nói, ngươi xem, ta còn ôm mang thai đây, ta bỏ lỡ phí, dinh dưỡng phí, còn có chúng ta qua lại lộ phí, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Tiểu Vượng ánh mắt lại xảy ra vấn đề, về sau không biết có thể hay không lưu lại hậu di chứng, này hỗn tạp chung vào một chỗ, nói thế nào cũng phải 1-2 vạn khối đi, nếu không như vậy, ta cùng Tiểu Vượng cũng là người đàng hoàng, sẽ không ngoa nhân. Xế chiều hôm nay ngươi để cho Vương Nhị Ni cho chúng ta đưa 1 vạn tệ đi. Tiểu Lệ không đến nơi đến chốn vừa nói, vừa lên tiếng chính là 1 vạn tệ. Theo lý thuyết, Lưu Tiểu Vượng cùng Lương Phi ở giữa không có ký kết hợp đồng. Hắn lần bị thương này, Lương Phi theo lý không cần bồi thường. Lương Phi thấy Lưu Tiểu Vượng ra bên trong khó khăn, cho nên hắn mới ra tiền thuốc thang. Không nghĩ tới Lưu Tiểu Vượng nàng dâu nhưng được voi đòi tiên. Nàng đem người khác tốt tâm coi như nàng lường gạt tư bản, quả thật làm cho nhân khí phẫn không ngớt. XN tả y, chu yên, tê hết cốt, nè tê, Tiểu Lệ ngươi đủ rồi. Lưu Tiểu Vượng bây giờ nhìn không nổi nữa, Lương Phi đối với hắn giỏi như vậy, có thể Tiểu Lệ nhưng được voi đòi tiên, hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Lưu Tiểu Vượng ngươi biết cái gì, ta làm như vậy là tại giúp ngươi. Tiểu Lệ xoay người hung ác trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Vượng liếc mắt, tỏ ý hắn không muốn nói chuyện này nàng sẽ xử lý thích đáng. Lưu Tiểu Vượng thập phần sợ hãi Tiểu Lệ, tự mình nàng dâu nói như vậy, hắn cũng không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Vũ đi lên trước, bất đắc dĩ nói, bồi thường chuyện chúng ta ngày khác lại nói, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn xử lý một chút cây ăn quả vấn đề đi. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi biết. Chúng ta vườn trái cây là có theo dõi, bất kể là ai trộm cây ăn quả, chúng ta trở về cha theo dõi liền có thể. Còn nữa, ta đã báo cảnh sát lập tức sẽ đến, các ngươi những thứ này cây ăn quả là muốn cầm trở về hóa nghiệm, nếu như bọn họ thật ra chúng ta vườn trái cây, vậy các ngươi chính là ăn trộm tội, dưới bình thường tình huống, ăn trộm tội là muốn phán hình, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, nhiều nhất 3 năm sau, các ngươi sau khi ra ngoài. Vẫn là một cái tốt mồ hôi. Lưu Tiểu Vượng lập tức quán mềm mại trên mặt đất, hắn sợ đến nước mắt chảy ra đến, ủy khuất vừa nói. Người nói nhưng là thật, muốn phán 3 năm, không được, Tiểu Lệ còn ôm mang thai đây, nàng không thể ngồi tù. Ta chiêu, ta nói, đều là ta xong rồi, là ta mình làm, không liên quan Tiểu Lệ sau, là ta nghe nói trái cây này cây rất đáng giá tiền, cho nên ta nửa đêm đi trộm, là ta sai. Các ngươi đem ta bắt đi, không nên làm khó vợ ta. Cách chương.